Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 406 Nguyệt Bạch Tính Toán. Chương 406 Nguyệt Bạch Tính Toán liên tiếp hơn 10 ngày. Giang Nguyệt Bạch ngày ngày ngồi ở nóc nhà, nhìn xa minh hải chỗ sâu trong, ngồi xuống chính là cả ngày. Lục Nam Chi có khi bồi nàng, cũng không nói lời nào. Hai người liền yên lặng từ mặt trời mọc ngồi vào hoàng hôn, mỗi lần có người từ ngoại trở về. Giang Nguyệt Bạch liền sẽ đứng lên, nhìn chằm chằm trở về người. Nhưng là mỗi một lần, nhìn đến chỉ có càng ngày càng ngưng trọng mặt, Tạ Thiên Bảo cùng Đinh Lan chỉ đều đi minh hải chỗ sâu trong, như cũ tìm không thấy giao nhân tung tích. Khoảng cách Tạ Cảnh Sơn hồn phách ly thể đã 27 ngày. Ngày này thiên còn chưa toàn lượng, Giang Nguyệt Bạch theo thường lệ ngồi ở nóc nhà thượng, cầm một quyển sách, thất thần lật xem, sắc trời đại lượng khi, Thẩm Hoài Hy đi vào Giang Nguyệt Bạch bên người ngồi xuống. Đem một quả điêu khắc phong lan màu trắng nhẫn ban chỉ đưa cho Giang Nguyệt Bạch, đây là cái gì? Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận nhẫn ban chỉ hỏi, Thiên Nam Tinh chữ vật pháp bảo. Bên trong đồ vật ta xem qua, phục chế hắn nghiên cứu các tộc huyết mạch mấy cái ngọc giản. Hắn là yêu tộc, đồ vật của hắn giao cho ngươi hẳn là nhất thích hợp, Giang Nguyệt Bạch không có cự tuyệt. Thu hồi ngọc giản nói thanh tạ, Thẩm Hoài Hy cười nói. Lần này hẳn là ta đa tạ ngươi, còn có Cửu Xuyên chân quân. Làm ta một lần nữa tìm được ta chân chính hẳn là đi nói, Giang Nguyệt Bạch không có hé răng. Thẩm Hoài Hy biết nàng vô tâm tình đàm luận này đó, Cảnh Sơn huynh cát nhân tự có thiên tướng. Ta tin tưởng hắn lần này định có thể gặp giữ hóa lành, Giang Nguyệt Bạch cười khổ. Chính là tìm giao nhân loại sự tình này, liền tính là thái thượng trưởng lão tới, tác chưa chắc có thể tìm được. Sơn Hải Lâu lại có tiền, cũng mua không được giao nhân tung tích, mắt thấy không thừa nhiều ít thời gian, Thẩm Hoài Hy tưởng khuyên giải an ủi hai câu. Phát hiện Lê Cửu Xuyên xuất hiện ở sau người, hắn vội vàng đứng dậy bái lễ, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn mắt. Sư phụ, người đi trước đi, Lê Cửu Xuyên làm Thẩm Hoài Hy đi trước. Vén lên vạt áo ngồi ở Giang Nguyệt Bạch bên người. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch một tay cầm thư, một tay kia thủ sẵn một quả ngọc giản. Ngọc giản thượng còn có Cảnh Sơn hai chữ, đang xem cái gì? Giang Nguyệt Bạch quét mắt trong tay ngọc giản. Cảnh Sơn tùy bút, Tạ Cảnh Sơn đưa cho ta. Hắn mấy năm nay ăn không ít khổ, đều như vậy cũng không quên nói ta xấu, còn nói ta tính tình không tốt, nếu như vậy lo lắng. Vì cái gì không cùng nhau đi ra ngoài tìm đồ cái an tâm, Lê Cửu Xuyên hỏi. Giang Nguyệt Bạch vuốt ve ngọc giản. Sư phụ ngươi thương thế như thế nào? Quang Hàn kiếm quân cùng Diệu Âm lại như thế nào? Lê Cửu Xuyên nhíu mày. Tổng cảm thấy Giang Nguyệt Bạch có tính toán gì không? Ta thương thế không quan trọng, chỉ cần chậm rãi ôn dưỡng, một chút đem huyết sát chi khí rút ra liền hảo. Diệu Âm cùng Lăng Quang Hàn bên kia, Thương Hỏa một phen khổ tâm, sợ Lăng Quang Hàn thương tổn Diệu Âm. Ai ngờ hai người gặp mặt, Diệu Âm vừa khóc, Lăng Quang Hàn liền chân tay luống cuống, sau lại không thể hiểu được liền không có việc gì. Thương Hỏa ai thán hắn chính là cái dư thừa, Giang Nguyệt Bạch khóe miệng cong cong. Có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó cảnh tượng cùng Thương Hỏa chân quân xấu hổ biểu tình, Lê Cửu Xuyên tiếp tục nói, Diệu Âm quyết định cùng Lăng Quang Hàn cùng nhau về Thiên Diễn Tông. Tìm Thái Thượng trưởng lão hỗ trợ giải quyết trong cơ thể huyết lan tàn hồn. Đến nỗi về sau như thế nào, ai cũng không biết, Giang Nguyệt Bạch gật đầu, sắc mặt một lần nữa trở nên ủ rột. Lê Cửu Xuyên hít vào một hơi, nhìn nàng kiên nhẫn nói, ngươi biết ta vì cái gì muốn cứu Thẩm Hoài Hy sao? Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Lê Cửu Xuyên, Nghi hoặc nhíu mày, ngày ấy nàng nghe được sư phụ nói qua, là thuận tay mà làm, là vì ngươi. Lần này sự tình tiền căn hậu quả ngươi ở tin chung viết đến còn tính minh bạch. Tuy nói Tạ Cảnh Sơn bị Thiên Nam Tinh mang đi, là bởi vì Thiên Nam Tinh âm hiểm xảo trá. Thẩm Hoài Hy cũng là tự nguyện tới hỗ trợ. Nhưng ta hiểu biết ngươi, vô luận bên ngoài ngươi là cỡ nào máu lạnh vô tình, sát phạt quyết đoán, nhưng ngươi đáy lòng trước sau có một khối thiện địa, phàm là bị ngươi hoa nhập này khối địa phương người, ngươi đều sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ. Liền tính ngươi lại như thế nào minh bạch lý lẽ, gặp gỡ này khối địa người, ngươi liền không có biện pháp bảo trì thông thấu cùng lý trí. Nếu Tạ Cảnh Sơn cùng Thẩm Hoài Hy xảy ra chuyện, ngươi nhất định sẽ tìm các loại lấy cớ trách cứ chính mình. Cho nên cứu Thẩm Hoài Hy, một phương diện là ta thuận tay mà làm, về phương diện khác là ta không nghĩ ngươi tâm cảnh có thất. Giang Nguyệt Bạch mũi chua xót, giảo biện nói, nào có, ta mới sẽ không theo chính mình không qua được đâu. Vậy ngươi hiện tại lại đang làm cái gì? Hơn 10 ngày thời gian, một quyển sách cũng chưa xem xong. Này cũng không phải là ngươi tác phong. Lê Cửu Xuyên cầm điểm điểm Giang Nguyệt Bạch trong tay kia quyển sách, Giang Nguyệt Bạch chột dạ mà đem thư tàng đến phía sau, nói đi. Ngươi đã nhiều ngày rốt cuộc ở suy xét cái gì? Thiên đại sự tình sư phụ giúp ngươi bọc. Sư phụ nếu là đâu không được, chúng ta hai thầy trò cùng nhau, có thể khiêng bao lâu khiêng bao lâu. Lê Cửu Xuyên nghiêm túc nói. Giang Nguyệt Bạch bẹp miệng, ở nước mắt rơi xuống phía trước quay đầu lau sạch, bình phục sau một lúc. Giang Nguyệt Bạch nói, ta mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ, người sống không vào Minh Phủ, có phải hay không người sống cũng không thấy được giao nhân. Muốn tìm giao nhân, liền cần thiết chết. Lê Cửu Xuyên tâm đột nhiên run hạ. Ngươi muốn làm cái gì? Giang Nguyệt Bạch nhìn Lê Cửu Xuyên. Ta từng ở một quyển tạp thư thượng nhìn đến thứ nhất tiểu chuyện xưa. Nói chính là một người trong núi hái thuốc, ăn một loại kỳ quả, lúc sau hồn phách ly thể, du lịch Minh Phủ chuyện xưa. Chuyện xưa chung người nọ bởi vì thọ nguyên chưa hết, du lịch một vòng lúc sau bị đá ra minh giới, bình yên trở về. Cho nên ta suy nghĩ, tu sĩ hồn phách ly thể, 49 nay mai trở về tắc không có việc gì, ta có phải hay không có thể. Ai? Lê Cửu Xuyên thở dài, Đinh Lan chỉ đã làm như vậy. Giang Nguyệt Bạch hai mắt mở to, khẩn trương hỏi, kia kết quả như thế nào? Nàng tìm được giao nhân quốc sao? Lê Cửu Xuyên lắc đầu, không có, loại chuyện này xem cá nhân duyên pháp, nếu thật dễ dàng như vậy là có thể tìm được. Giao nhân quốc sợ là sớm đều bị lòng mang ý xấu người đổ diệt. Sư phụ, ta muốn thử xem, ta thật sự không thể ở chỗ này một ngày ngày chờ đợi. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy Lê Cửu Xuyên cánh tay, mắt hàm khẩn cầu, đem hồn phách rút ra thân thể, loại chuyện này chỉ có nguyên anh tu sĩ làm được đến, hơn nữa toàn bộ quá trình cần phải có người bảo hộ, phòng ngừa vô chủ thân thể bị minh hải chung che giấu âm quỷ chiếm cứ. Ngươi biết làm như vậy nguy hiểm sao? Lê Cửu Xuyên hỏi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, ta đã nghĩ đến thực minh bạch, hồn phách yếu ớt, hơi có tổn thương ảnh hưởng chính là toàn bộ con đường. Nhưng ta cũng nghĩ tới, chuyện này từ ta tới làm nhất thích hợp bất quá, kỳ thật ta cũng không nói lên được vì cái gì. Cũng không biết từ khi nào khởi, ta tổng có thể ở Tạ Cảnh Sơn trên người cảm giác được một đôi mắt ở nhìn chằm chằm ta. Ta cảm thấy ta cùng Tạ Cảnh Sơn chi gian nhất định có cái gì đặc thù liên hệ. Có lẽ bằng vào điểm này, ta có thể tìm được hắn. Hơn nữa ta đã tu thành yêu tộc thần đan, hồn phách không phải toàn vô tự bảo vệ mình chi lực. Được chưa? Ta tổng muốn thử một lần. Liền tính cuối cùng không thể, ta cũng sẽ không vẫn luôn ở tự trách chung giày vò. Người giúp ta được không? Sư phụ, Lê Cửu Xuyên trầm tư một lát sau đứng lên. Nếu ngươi cái gì đều nghĩ kỹ, kia vi sư không có gì để nói. Ta đi tìm Thương Hỏa hỗ trợ. Ngươi chuẩn bị hào đến bờ biển chờ ta. Hôm nay hạ sốt, ngươi vẫn là có điểm suy yếu vô lực. Trước càng một chương, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Khác, quyển sách đã bắt được tinh phẩm huy chương. Phi thường cảm tạ đại gia duy trì. Thêm càng 10 chương ta nhớ kỹ đâu. Ta hóa 2 ngày liền hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Mau chóng đem nợ đều còn thượng. Đau cũng vui sướng. Tiếp tục cầu vé tháng. Tấu chương xong. Hết chương.